Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761, nữ vương ghẹo gái. Tiên Trần giới hạt nhân thành thị Tiên Vương quận. Nơi này khoảng cách Hàn Lâm Tiên môn sơn môn tổng bộ vị trí chỉ có không tới 1 vạn dặm xa. Cả tòa quận thành ba mặt Tân Hải mà kiến tạo, là nhất cái cự đại bán đảo địa hình. Diện tích gần như có 2 cái trái đất lớn như vậy. Thường trú nhân khẩu lên đến 24 ức. Tiên Vương quận vẫn là tầng 4 lịch sử lâu dài nhất thành thị. Dựng thành với 80 triệu năm trước. Thậm chí có thể lắm lời đến cổ thần vực kỷ nguyên thời kỳ. Có điều lịch sử quá mức lâu đời. Thêm vào ở 80 triệu thời kỳ. Tiên Vương quận cũng từng tao ngộ to nhỏ nhỏ mười mấy lần biến cố. Xây lại mấy lần về sau. Khó có thể nhìn ra thượng cổ niên đại khí tức. Vạn giới quần hùng hội thi đấu địa điểm sắp xếp. Hiện nay còn chưa công bố ra bên ngoài. Hàn Lâm Tiên môn hiện nay đem hết thầy tuyển thủ dự thi đều tập trung vào Tiên Vương quận bên trong. Chuyên môn phân chia một khu vực. Cung cấp gần 100 vạn tuyển thủ dự thi nhóm sinh hoạt ở lại. Có điều có tiền bốc đồng Lý Huyền Dạ. Làm sao sẽ mang theo cả một nhà người đi ở ký túc xá đây? Hắn sớm đã làm tốt sắp xếp. Dự định Tiên Vương quận một nhà nghỉ phép sơn trang. Đem cả tòa núi trang đều nhận thầu đi. Ngoài ra tất cả ăn, mặc, ở, đi lại sắp xếp. Lý Huyền Dạ đều tìm chuyên gia phức tạp. Hắn đương nhiên không có lớn như vậy giao thiệp quan hệ. Nhưng thân là vạn giới tinh không mạng cổ đông lớn. Lệ thuộc vào Lý Huyền Dạ danh hạ chuyên nghiệp đồng sự trợ lý. Liền nhiều đến mấy hơn 100 người. Lý Huyền Dạ có bất kỳ nhu cầu. Tìm người phụ tá liền cho mình an bài thỏa thỏa làm. Khi mọi người đến nghỉ phép sơn trang ngoài cửa thời điểm. Một tên thân mặc quần đỏ. Hóa thành đồ trang sức trang nhã. Phi thường có khí chất nữ nhân. Đã mang theo mấy 100 người hộ vệ đoàn đội. Ở ngoài cửa lớn nghênh tiếp. Chào ngài Lý Huyền Dạ tiên sinh. Ta là Helen. Quần hùng hội trong lúc tất cả hình thành sắp xếp. Để cho ta là ngài toàn bộ hành trình xử lý. Helen Volson, thiên đạo trung vị cấp 9, thần thánh tinh linh loại, vạn giới tinh không mạng kim bài phụ tá riêng, thiên đạo trung vị cấp 9 phụ tá riêng. Cấp bậc này ở vạn giới tinh không trên lưới, cũng thuộc về tương đối ít thấy, cũng không đủ quyền hạn người, là căn bản là không có cách nàng, coi như là lấy Lý Huyền Dạ quyền hạn. Xin mời Helen đứng ra gánh làm lâm thời trợ lý. Cũng cần thanh toán lên đến 50 tỷ kim tệ một ngày đắt đỏ chi phí. Dựa theo 3 tháng lịch thi đấu để tính, Lý Huyền Dạ tổng cộng cần thanh toán Helen 4.5 ngàn tỷ kim tệ chi phí. Nếu như là người ngoài, giá cả chỉ ít còn phải lật cái lần. Đây chính là cổ đông quyền hạn chỗ tốt. Tiền nào đồ nấy, bỏ ra nhiều tiền như vậy, mang tới phục vụ không nghi ngờ chút nào là cao cấp nhất. Liền lấy trước mắt bộ này chiếm diện tích vượt qua 10 vạn mét vuông cự đại trang viên tới nói. Không phải có tiền là có thể định đến. Helen sau lưng cái đám này hộ vệ. Cũng mỗi người đều là tinh thiêu tế tuyển cao thủ. Cơ bản đều là thiên đạo cấp thực lực. Đoàn người tiến vào nghỉ phép sơn trang ngủ lại. Lý Huyền Dạ thì lại cùng Helen tiến hành một lần ngắn gọn đàm phán. Nghe Helen hướng về hắn hồi báo một ít liên quan với vạn giới quần hùng hội tỉ mỉ công việc. Lý tiên sinh, căn cứ Helen tình báo. Lần này quần hùng hội tỉ mỉ quy trình. Cùng qua lại mấy lần không có khác nhau quá nhiều. Vẫn là lấy điểm chế độ. Các hạng thi đấu bên trong. Vẫn là đối chiến hình thức cùng đoàn chiến hình thức điểm khen thưởng giá trị cao nhất. Mặt khác, Helen góp nhặt lần này tuyển thủ dự thi bên trong. Tiếng hô hơi cao một nhóm tuyển thủ tỉ mỉ bối cảnh tư liệu. Lý tiên sinh có thể xem qua một chút. Helen chuyển ra một chồng văn kiện thật dày. Lý Huyền Dạ mở ra. Cẩn thận nhìn một lần. Trong này có hơn 300 vị tuyển thủ tài liệu cặn kẽ. Thực lực bình quân đều ở thần văn 30 giai trở lên. Trong đó bị Helen vẽ lên vòng tròn màu đỏ. Thuộc về trọng điểm quan tâm đối tượng. Tổng cộng có 27 người. Thực lực đều ở thần văn 40 giai trở lên. Những này là tầng 4 bên trong. Nổi tiếng đỉnh cấp thần văn cường giả. Ngoài ra, còn có một phần đến từ hạ giới thần văn cấp cao thủ. Cùng với một ít năm gần đây mới quật khởi ngôi sao mới thiên tài. Nhóm người này gộp lại phỏng chừng cũng không có thiếu. Tin tức của bọn họ trong thời gian ngắn còn không cách nào thu thập đủ. Đúng rồi Lý tiên sinh. Ta còn có một cái tin cần phải báo cho ngài. Liên quan với lần này vạn giới quần hùng hội. Chúng ta vạn giới tinh không võng khai thiết có thưởng tập trung. Nhóm đầu tiên đem sàng lọc 100 tên tuyển thủ dự thi tiến hành công khai tập trung. Xét thấy Lý tiên sinh là chúng ta vạn giới tinh không mạng cao quý cổ đông. Vì vậy ngài tên gọi không cách nào vào danh sách. Điểm này xin ngài thứ lỗi. Helen nói. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Tinh không mạng còn làm cái này. Chỉ cần là kiếm tiền hạng mục. Tinh không mạng đều sẽ làm. Helen mỉm cười nói. Được rồi. Đại lý xác thực rất kiếm tiền. Nhưng Lý Huyền Dạ rất buồn bực. Tại sao chính mình liền không thể vào danh sách đây? Ai không đồng ý hắn nhất định sẽ mạnh mẽ ở trên đầu mình tập trung một khoản tiền lớn. Kiếm lời cái bát đầy bồn giật. Được rồi. Chút tiền lẻ này Lý Huyền Dạ cũng không lọt mắt. Mà lại nói lời nói thật. Vạn giới quần hùng hội trên cao thủ như mây. Lý Huyền Dạ mặc dù đối với thực lực của chính mình khá có lòng tin. Nhưng thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Kết quả cuối cùng ai cũng không nói chắc được. Sau bữa ăn tối, Lý Huyền Dạ thấy bóng đêm an lành. Dự định đến tiên vương quận bên trong đi dạo một vòng. Ngày kia quần hùng hội liền muốn bắt đầu. Đám người tu luyện đại đa số đã tụ tập đến tiên vương quận bên trong. Hiện tại tiên vương quận bên trong đã phi thường náo nhiệt. Đến từ thế lực khắp nơi. Các đại giới vực các cường giả tụ hội nhất đường. Trường hợp này trong ngày thường nhưng là không thấy nhiều. Ta thì không đi được. Ngày kia quần hùng hội liền muốn bắt đầu. Tình trạng của ta còn chưa điều chỉnh tốt. Tuy nói là đến tiếp chạy. Nhưng chung quy phải làm hết sức mới được. Khổng Linh Huyên nói như thế nói. Vân Tuyết Linh cùng Tiểu Nhu cũng biểu thị cần lại bế quan củng cố một hồi. Kết quả bị các nàng một vùng tiết tấu. Tất cả mọi người không muốn ra ngoài. Đến cuối cùng Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ phát hiện. Chỉ có Chu Tư Kỳ nguyện ý cùng chính mình đi ra ngoài đi dạo. Như vậy nữ vương đại nhân. Xin mời. Lý Huyền Dạ cười khổ nói. Chu Tư Kỳ cùng lão Phật gia giống như. Lòng bàn tay khoát lên Lý Huyền Dạ trên mu bàn tay. Bước cao quý bước tiến. Thản nhiên đi ra sơn trang. Đi tới tiên vương quận trên đường cái. Chính trực chợ đêm náo nhiệt thời điểm. Đầu đường trên người người nhốn nháo. To to nhỏ nhỏ trong tửu lâu thực khách chật ních. Nhận thức không quen biết. Rất hòa hợp tụ lại cùng nhau bàn luận trên trời dưới biển. Lời đàm luận đề đều không ngoại lệ đều cùng vạn giới quần hùng hội có liên quan. Liền ngay cả bách tính bình thường. Đối với cái này cũng là say sưa vui nói. Liên tục đàm luận các lớn hạt giống tuyển thủ tỷ lệ thắng. Muốn từ đó chọn lựa ra một con ngựa ô đến. Để cho mình kiếm một món hời. Lý Huyền Dạ còn là lần đầu tiên cùng Chu Tư Kỳ đơn độc ra ngoài. Hắn trêu ghẹo nói. Nữ vương, cơ hội hiếm có. Không bằng chúng ta kết bạn đi ghẹo gái. Chu Tư Kỳ sáng mắt lên. Ý kiến hay. Ta mới vừa bao nhiêu em gái khí chất không tệ. Người đến cho nữ vương ta làm wingman. Để ta đi trước sẽ lên một hồi. Ây, chấm ngoặc kép. Ta chỉ đùa một chút. Ngươi còn tưởng thật, hết cách rồi. Lý Huyền Dạ chỉ có thể đuổi tới Chu Tư Kỳ bước chân. Đi vào ven đường một nhà đẹp trang cửa hàng. Tiểu tỷ tỷ một người à. Chu Tư Kỳ xe nhẹ chạy đường quen hướng về phía một cái lạc đàn tiểu mỹ nữ câu đáp quá khứ. Dăm ba câu, liền đem cái kia tiểu mỹ nữ đùa thoải mái cười to. Lý Huyền Dạ cái này wingman hoàn toàn không phát huy được nửa điểm tác dụng. Nữ vương ghẹo gái. Vậy có hắn đi nhúng tay chỗ trống. Trước sau không tới 5 phút đồng hồ. Tiểu mỹ nữ liền bị hướng dẫn. Chu Tư Kỳ ôm nàng eo thon chi. Mang theo tiểu mỹ nữ đi ra ngoài. Đi ngang qua Lý Huyền Dạ bên cạnh lúc nói. Ta làm xong. Chính ngươi cố gắng lên. Phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.